Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng bẩn thần không kém. Tuy nhiên, ông Tú thì lại nổi tiếng là gan dạ và có ý chí hơn người em trai, mặc dù sợ hãi. Nhưng ông Tú vẫn cẩn thận mai táng con Linh gọn gàng chu đáo, còn xác thằng Vương thì từ bấy không có ai dám động vào. Rồi cho đến tối cả bốn người mới tụ lại cả nhà ông Tú như lúc này. Ông Tú nghĩ lại mọi chuyện, giật mình tỉnh táo lại đôi chút. Trong sự việc diễn ra quá nhanh, nhưng ông Tú vẫn đã giải quyết một cách chắc chắn và kín đáo. Bây giờ Vũ đề cập đến chuyện chôn thằng Vương đi. Ông Tú trong lòng cũng cho là phải. Nhưng lại nghĩ đến một khi nếu mọi chuyện vỡ lở, tai họa ngập đầu. Đến lúc đó, không chỉ mạng của ông Tú mà mạng của bốn người ở đây, Trạch Hấn Đông, nhất định sẽ không tha cho người nào. Thấy ông Tú có đôi chút lưỡng lự, Vũ lại lên tiếng thuyết phục. Bác Tú, lo cho mọi người cháu biết, nhưng hậu quả của chuyện này bác không tưởng nổi. Trạch Hấn Đông chỉ có một thằng con trai, bây giờ chú Hưng lỡ tay đập chết nó. Nếu bác có ra nhận tội thay, nó cũng không hả hết giận. Nếu lấy riêng mạng bác đâu, nó lại chả không lôi cả nhà, cả họ nhà mình ra mà vu cáo chứ đùa. Thấy Vũ kiên quyết thuyết phục, ông Tú cũng bấm bụng làm liều. Đêm ngày hôm ấy, bốn người đàn ông hì hục nhễ nhại mồ hôi sau góc nhà, tận đến khi quăng cái xác thằng Vương, mắt đang trợn trừng xuống hố huyệt, rồi lấp đất, cả bốn người mới được một hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau ngày hôm ấy, cả bốn người nhà ông Tú tản mạn đi mỗi người một phương. Vũ thì ra tỉnh lỵ theo chú Hầu ở xã đi chở gạch thuê, đến cuối tuần mới về bản một lần. Ông Tú thì theo ông Hưng đem cả vợ con trốn biệt đi miền Nam, làm công không về nữa. Chỉ có ông Sinh là ở nhà trông coi đất đai, cả một vùng đồi nương khai khẩn bao nhiêu lâu mà bỏ thì cũng không nỡ. Trạch Hấn Đông sau khi con trai mất tích, cho nhiều người đi tìm nhưng không thấy. Công an điều tra được tung ra, cuối cùng phát hiện ra ông Tú có mờ ám. Từ khi sự việc xảy ra chỉ có ông Tú và ông Hưng lại tự nhiên bỏ đi. Cả họ nhà ông Tú bây giờ chỉ còn ông Sinh là ở lại. Lập tức, Trạch Hấn Đông khép ông Sinh vào tội giết người, rồi cho đem đi bắn chết. Thằng Vũ thì may mắn hôm ấy không về. Trên tỉnh lỵ, lão Hầu bỗng dừng ốm như có người mách. Vũ trong lòng như có lửa đốt, nhưng ông Hầu nhất quyết không cho về. Ông bảo, tao cứ thấy bồn chồn trong lòng làm sao ấy. Như có người mách bảo, tao không cho mày về. Mày cứ ra đến ngoài cửa là tao lại thấy không yên tâm. Bị ông Hầu sống chết giữ, Vũ đành buồn bực cố ở lại cho hết đêm. Sáng ra, có người từ huyện thành lên báo tin, Vũ mới biết ông Sinh vừa bị bắn chết đêm ngày hôm qua. Nếu không phải là lão Hầu cố sống, cố chết giữ Vũ ở lại, có lẽ giờ này Vũ cũng nằm giữa pháp trường mà phơi thây. Trạch Hấn Đông quá độc ác, Vũ căm phẫn mà nói, tay đập xuống dưới bàn, mắt căng đầy tơ máu oán hận. Lão Hầu ngồi bên cạnh vội an ủi, thôi, cũng may cho cái số của mày. Nếu đêm qua không phải là tao cản, hôm nay mày làm gì còn nói được. Thảo nào tao lại cứ thấy có người mách, chắc là chú Sinh mày về báo cho tao biết đấy. Ông Hầu trầm ngâm một lúc, Vũ cũng nói theo. Chú Sinh chết oan ức nên về báo mộng cho tôi đấy. Tôi phải giết quân gian ác để trả thù cho chú ấy. Nói rồi, Vũ hùng hổ đứng dậy. Lão Hầu định cản nhưng không được, vừa mới ốm dậy nên lão Hầu cũng chẳng có mấy sức lực, chỉ đành trơ mắt đứng nhìn Vũ dần khuất bóng sau cánh cửa. Vũ đi khỏi tỉnh lỵ, ngay trong đêm đã về đến bản Tà Cuông. Chẳng quản đêm đông rét mướt, trời gió u ám, Vũ cứ lao phăng phăng mà chạy thẳng hướng rừng ma. Trời vừa tối vừa lạnh, Vũ chẳng nhìn thấy đường, chỉ nhìn thấy đốm lửa lập lòe, lúc ẩn, lúc hiện. Đốm lửa như đang nhảy múa, trò chuyện với Vũ. Được một chốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net